trước sau đều phải ở Đài Loan. Doãn Đường Tiền, anh Trung Quy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net